Hồng Nhung xin mến chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì chương trình của chúng ta có hơi khác hơn mọi hôm một chút. Đó là chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Giọt Nước Mắt Thủy Tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Nhưng mà hôm nay thì Hồng Nhung xin được tạm ngưng không đọc và không thu âm bộ truyện này gửi đến quý vị, mà xin nhường lại cái phần thể hiện bộ truyện này cho anh MC Đình Duy. MC Đình Duy cũng là một MC có một chất giọng rất là trầm ấm, sẽ thay cho Nhung tiếp tục đọc bộ truyện này gửi đến quý vị những tập cuối cùng, những tập tiếp theo của bộ truyện. Và Hồng Nhung xin được tạm ngừng để chuyển sang một dự án rất mới trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và Hồng Nhung sẽ thu âm dự án này khi nào mà dự án ra thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị rất là thông cảm cho cái sự cáo lỗi của Hồng Nhung đến quý vị nhé. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 4 của Giọt Nước Mắt Thủy Tinh, tác giả Lê Thao Chuyên, và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Đình Duy. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Chị khỏe không mà ra đây nằm tình tứ vậy? Nhung nhỏm đầu xoay lại. Hoa đứng lù lù gần đó từ bao giờ. Chiếc áo đỏ phản với màu lá non làm nàng chói cả mắt. Tuy không ghét cô em chồng, nhưng về cảm mến thì hoàn toàn chẳng có. Nhất là mẫu đối thoại rời rạc nhạt nhẽo càng ngày càng đưa đến sự xa cách. Biết Nhung không mấy ưa mình, nhưng Hoa vẫn cứ thường xuyên ghé mỗi khi có dịp đi ngang. Chị không ngủ chưa à? Hoa hỏi lại. Từ lúc thấy Hoa, cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới. Nhung chè tay ngáp nhưng vẫn nói khác. Ngủ mãi chết thì sao? Còn chú Tường đâu? Không theo hộ tống à? Anh ấy có tống thì tống chứ chẳng có hộ đâu. Nhung ngồi dậy nhường một phần nhánh cho Hoa. Hai cô cậu lại giận nhau à? Đấy là chưa cưới chứ mai kia tha hồ chén đĩa mà bay. Tụi em cứ như mặt trăng với mặt trời, xa thì nhớ mà gần thì cãi nhau ỏm tỏi. Thì cô bớt mồm bớt miệng lại một chút. Hoa đù đưa cặp đùi chắc nịch, làm nhánh cây rùng rình lên xuống như đưa võng. Chị xem cả ngày em có há miệng nói lửa lời. Nhung mỉm cười ngẫm nghĩ, không nói lửa lời mà toàn phun những nọc độc. Con rắn đâu biết hăm dọa, chỉ biết mổ cái nào cái ấy chí chết. Nhưng rồi vẫn định tháng 8 cưới nhau chứ nhỉ? Hòa chép miệng. Vâng, cũng đành vậy thôi, vì lỡ phóng lao phải theo lao. Hòa làm như bị gả ép không bằng, hoặc gái lỡ thời, gặp thứ nào cũng ôm vào cho có tấm chồng với người ta. Nhưng đối nghịch thế, lấy nhau về chỉ khổ thôi. Hòa tặc lưỡi ra vẻ người lớn. Ái tình làm cho con người ta mê muội. Đâu phải mình chị mà cả mẹ cũng còn mắng em bảo ngu đần lấy ngữ ấy về, chỉ phục dịch suốt đời. Nhưng khốn nỗi, em lỡ thương thì thôi, dẫu khổ cách mấy cũng chịu. Nhung thở dài, lỡ thương có khổ mấy cũng chịu. Trong khi Tịnh chỉ tỏ thái độ cau có, nàng đã muốn thối lui, chạy trốn. Nhung nhìn Hoa thông cảm. Lần đầu tiên con người lắm chuyện hay bơi móc những điểm xấu của nàng để về thọc mạch với mẹ chồng đã làm cho nàng cảm thấy gần gũi, thân thiện hơn. Có lẽ cùng ở trong một cảnh khổ, người ta dễ dàng hiểu nhau và tha thứ. Nhung hỏi bằng giọng cởi mở chân thật. Tưởng yêu em chứ hả? Hoa cười, hai má đỏ hồng, khuôn mặt đã tròn giờ như tròn thêm. Dĩ nhiên, nếu không yêu, tụi em đâu chịu đi đến hôn nhân. Nhung thở dài. Chưa đến hôn nhân thì đời còn đẹp lắm, còn mơ còn xinh lắm. Lỡ cột vào cổ nhau sợi dây thòng lọng rồi, thì có thù ghét nhau cách mấy cũng phải ở. Vợ chồng hạnh phúc gì khi mỗi đứa một phòng, tối tối ôm cái gối cho có với người ta. Nhung chợt buồn cười cho thái độ thương vay khóc mướn của mình. Chính nàng tự chọn cho mình chiếc gối ôm, chọn cho mình cuộc sống riêng tư thì oán hờn gì nữa. Chị ăn không em hái? Hoa chỉ những trái ổi xá lị to bằng nắm tay treo lơ lửng trên nhánh sờ xác lá. Mới ốm dậy ăn vào nó vật chết tươi. Nhìn trái ổi vừa độ chua giòn, Hoa nuốt nước miếng. Trái đó mà chấm với muối ớt thì phải biết. Và bảo con Tảo nó hái cho. Hoa thỏng chân nhảy xuống đất. Ăn ổi trên cây mấy thú, tưởng chị thích thì mình cùng trèo, còn không để một con khỉ hái cũng đủ. Hoa cởi giày, hai ống quần tây sắn cao trên đầu gối và sợi dây lưng cũng được thắt gọn hơn. Nhung bật cười, còn hơn chạy loạn mậu thân. Không thế sao có chỗ chứa ổi? Ổi đâu chẳng thấy, có chừng kiến đen cắn sừng lộ rốn. Ôi, sợ gì, nó cắn em thì em cắn nó trừ lại. Cái đuôi tóc của Hoa vất qua vất lại khi nó bám vào những nhánh cây và cố sức kéo cái xác nặng nề lên. Tuổi trẻ hồn nhiên vô tư cho Nhung một niềm nhớ thương khó tả. Mới đó mà qua mau, ngày nào Tịnh vẫn còn lọc cọc chiếc velo Solex cũ mềm xuống nhà nàng. Nhà tuy không có vườn rộng, nhưng bố mẹ nàng cũng cố trồng vài gốc mít, vài cây vú sữa trắng và một cây ổi chim. Gọi là ổi chim vì trái nó tròn vo và nhỏ bằng đầu con chim sẻ. Trong ruột dù chín đỏ, nhưng vị nó chua và thơm một cách kỳ lạ. Cây ổi cũng phải đến 20 năm là ít, vì từ hồi dọn nhà đến, gốc nó đã to bằng bắp tay. Nhờ sự chăm bón và thương yêu da diết của bố mẹ mà nó lớn dần theo ngày tháng, để rồi các con của mẹ cứ thế mà được sinh sản ra cả đàn, cả đống. Khi Nhung 17 thì gốc nó đã bằng cái thân hình dài ngoằng, úm nhom của Tịnh. Những cành tõe ra và xòe tròn như cây táo dai chi chít những trái. Nó thấp vừa độ nên Tịnh hay cõng lũ em Nhung trên vai để tha hồ bẻ. Được trái nào chín mọng, chị em nhái cho nhau. Và dĩ nhiên, Nhung là thủ phạm bày đầu, dùng mỹ nhân kế nhét ngay vào chiếc miệng thăm ăn của Tịnh. Anh chàng khờ khạo chẳng biết mình đang ăn cả kiến lớn kiến bé, cứ khoái chí nuốt vội hết trái này đến trái khác, cho đến lúc thấy ngứa miệng ngứa môi mới vỡ lẽ. Quê quá hóa liều, Tịnh giận chị em nàng mấy ngày liền không tới. Tịnh ơi, Tịnh ơi, ngày đó xa rồi, chắc chẳng bao giờ tìm lại giây phút dễ thương và lý lắc ấy nữa. Giờ có gọt một đĩa ổi thơm ngon, dâng đến tận miệng anh cũng chẳng muốn ăn. Mình tuy gần mà lại quá xa. Khoảng cách mỗi ngày một dài thêm vì con đường anh chọn ích kỷ độc hành. Mộng thành bõ, nhưng bà bõ tham lam sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà xứ ngay từ hôm đầu chỉ vì muốn độc quyền tôn thờ và giữ cha làm của riêng mình. Chị ăn trái chín này nhé, không ngờ nó ngọt kinh khủng. Hòa đã trở lại với đầy một bụng ổi, nhìn những vệt đỏ cào ngang dọc trên làn da trắng bóc, Nhung lắc đầu. Em có bị con nái chích không? Em chích nó thì có, chứ nó nào chích được em. Hoa cười khi đưa tay chà vào những vết đỏ chảy chuộng. Nói nghe oài lắm, chứ không phải là năm ngoái vừa thấy nó nằm một hàng dọc trên đá ổi đã la hoảng lên đến nỗi té xuống đất cái bịch. Cũng may ở dưới thấp, chứ không thì bỏ mạng rồi. Hoa cười. Ai ngờ chị nhớ dài đến độ đó. Tại đã chết mấy cây đu đủ vừa ương mà anh Tùng phải xin hạt giống mãi tận Thái Lan gửi về nên không nhớ cũng không được. Đang nhai ổi, bỗng Hoa khựng lại rồi đột nhiên hạ thấp giọng. Dạo này anh ra sao chị? Nhìn đôi mắt Hoa long lanh một cách lạ kỳ, Nhung nhún vai. Vẫn vậy. Không, em muốn hỏi chuyện giữa chị Liễu đi tới đâu rồi? Nhung quay đi. Anh ấy giành hơn chị nhiều. Biết Nhung không muốn nói, nhưng bản tính tò mò, Hoa vẫn hỏi tới. Em nghe đồn anh chị dạo này găng lắm phải không? Có gì đâu, vẫn hạnh phúc ấy thôi. Hạnh phúc mà đêm nào anh cũng bỏ đi đến sáng rõ. Nhung không nhìn Hoa, nhưng mặt nàng đanh lại. Đàn ông mà em, hơn nữa chị bệnh hoạn nên đâu thể tàn nhẫn bắt ép chồng giúp ở xó nhà. Người ta bảo chị còn ghen với Liễu nên không tha thứ cho anh ấy. Nhung cào mày khó chịu. Người ta là ai mà lắm chuyện quá. Chuyện mình không lo cứ lo chuyện thiên hạ. Thôi, mình chuyển sang đề tài khác coi bộ hấp dẫn hơn. Hoa đành im, nhưng trong bụng vẫn ấm ức vì chưa nói được hết những gì đang muốn nói. Một hồi lâu như nhớ ra chuyện gì, Hoa hỏi đột ngột. Mẹ bảo em qua đây có chút việc nhờ chị. Nhung thở ơ không muốn nghe, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ giam ba cái ái tình lăng nhăng vớ vẩn của Tùng. Mẹ hỏi chị còn tiền cho mẹ mượn ít ngàn để chung hội với người ta, vì tháng này con mẹ Lâm giật mất hai chân nên mẹ phải đền. Nhung chỉ thoáng nhìn lướt trên mặt Hoa cũng đủ biết cô em chồng đang nói thật hay nói dối. Mỗi khi hai cánh mũi phập phồng là bắt đầu sắp bịa chuyện một cách rất tài tình, nhất là chuyện bà phán ngôn thiếu hụt vài ba ngàn bạc là chuyện không thể nào xảy ra. Tuy nhiên, Nhung vẫn giả vờ như không biết và bằng giọng rất thành thật, nàng than thở. Dạo này chị bệnh liên miên, có bao nhiêu tiền đổ cả cho nhà thương. Hơn nữa, từ hôm bệnh, chị đâu dám giữ tiền để mặc anh Tùng chi chế tiền điện nước chợ búa các cái. Nghĩ cũng tội, đàn ông mà phải lo đến cả chuyện nhỏ nhặt ấy. Hoa cúi xuống buộc dây giày. Em về thôi, chắc phải chạy qua Mợ Thảo mượn đỡ vậy. Hay ở lại ăn cơm chờ anh Tùng về hỏi xem sao. Em không chờ được đâu, mẹ cần liền bây giờ mà. Mẹ cần liền mà nãy giờ hai tiếng còn ngồi ở đây. Thật đúng là giấu đầu hở đuôi. Nghĩ thế nhưng Nhung vẫn vịn nhánh cây nhảy xuống đất. Vào nhà uống nước đã. Thôi chị ạ, để hôm khác. Nhung làm ra vẻ ân cần, Thì cũng chờ một chút để chị gửi biếu mẹ ít hoa lài khô về ướp trà. Ở đâu mà chị lại có nữa? Đất đai rộng thế này, nội đi dọc theo hàng rào hái cả tháng cũng chưa hết. Con Thảo hái hả chị? Đâu có, đáng gì mà phải nhờ nó. Hơn nữa, hái hoa cũng là một cái thú tiêu khiển. Mỗi chiều mát, chị mang giỏ ra đứng một lát là có cả đến mấy sâu cước. Hoa đưa mắt ra xa, nhìn dãy hàng rào trồng bằng cây lài, cao đến nửa ngực, giọng hơi chút ghen tức. Em thích trồng lài, nhưng mẹ không cho, bảo cái mùi làm con người lãng mạn đa tình. Thành ra ở đây ai cũng như thế, đầu tiên là anh Tùng, rồi tới... Hoa vội đính chính. Em không nghĩ vậy, vì lãng mạn hay không là do mình, chứ không phải là do ngoại cảnh. Thử hỏi những người thích bơi lội thể thao, mà bắt cả ngày ngồi ngoài vườn uống nước trà, ngắm cảnh, làm thơ, họ đâu có chịu. Cũng như bắt nhốt chị vào nhà bếp 2 ngày là chết ngay. Biết Hoa mỉa mai, Nhung cười gượng gạo. Khổ nói quá, việc gì cũng do thói quen. Hơn nữa nhà có đầy tớ, đứa ở mà lăn chung bếp làm cái gì. Dĩ nhiên, câu sau cùng Nhung hơi cao giọng vì đã đọc được nét ganh tị của Hoa qua ánh mắt. Sướng thật, ăn rồi chơi không thì sao mà chả xinh đẹp. Lời của bà phán ngôn được lặp đi lặp lại mỗi khi có ai vô tình khen về nàng. Ngày chúng mình già thế này, mà ăn không ngồi rồi thì cố cũng hóa tiên. Ba bạn già cũng không kém, nên câu chuyện cứ thế nổ như pháo giang. Lấy nhau cả ba mặt con. Dâu mới đã thành dâu cũ tự thủa nào, mà họ hàng cứ tiếng bức tiếng chì vì ganh ghét. Hòa cũng hiểu phần nào khó chịu của Nhung, nên đi vòng ra lối trước. Để hôm khác mẹ xuống lấy, bây giờ em phải đi vì tới giờ hẹn với tụi bạn rồi. Nhung vờ ngạc nhiên. Không xuống nhà mợ Thảo à? Xuống làm gì? Sau câu trả lời, chợt thấy mình hớ hênh, Hoa khỏa lấp. Em nghĩ mợ ấy cũng chả có tiền, thôi thì lại nhà bạn ngồi tán gẫu vui hơn. Tối mẹ có chửi thì nhờ chị nói hộ. Nhung ra chiều thương hại, gật đầu nhìn Hoa. Nó chỉ là thứ thiên đôi chỉ đâu đánh đó. Chẳng hiểu bà phán ngôn dò tiền nàng để làm gì. Chắc chắn phải có một mưu mô gì đó. Hoa đã đi ra đến gần xe. Kể ra nó cũng khá xinh, phải cái tội hơi có da có thịt, nên tướng đi lạch bạch nặng nề. Đã vậy còn để đầy ổ trong bụng áo, trông không khác gì con nãy ngương. Nhung muốn vào lấy cho Hoa cái túi giấy, nhưng sợ lằng nhằng mãi đến tối thì vẫn còn ở đây. Dù biết rằng có Hoa, khoảng thời gian như ngắn lại, sự buồn phiền cũng nguôi ngoai. Nhưng Nhung thèm ngồi một mình hơn. Kẻ đang yêu lúc nào cũng thèm khát những giờ phút được ngồi một mình để thả hồn đi hoang. Chở Hoa lái xe đi ra khỏi nhà một quãng khá xa, Nhung mới trở vào và quyết định gọi lại cho Tịnh. Thầy ấy đi vắng rồi. Câu trả lời ngắn gọn và gắt gỏng của một người đàn ông khá lớn tuổi làm lưỡi của Nhung tê cứng. Nàng chỉ lý nhí trong cổ họng được mỗi tiếng cảm ơn, rồi vội vàng buông ống nghe. Mỗi lần gọi cho Tịnh, nàng lại giả một thứ tiếng. Có đến cả 40-50 giọng khác nhau, Nhung cũng chỉ toàn bọn đàn bà con gái. Tội cho anh quá, Tịnh ạ. Vì em mà anh trở thành người đào hoa bất đắc dĩ. Chẳng sớm thì muộn, anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Lòng thì ăn năn hối hận, nhưng không gọi không được, mà càng gọi thì lại càng thấy nhớ. Càng nhớ, lại càng bất chấp cả luật lệ. Có hôm nàng gọi cho Tịnh đến 6-7 lần, cũng có khi đang đêm khuya, nhớ quay nhớ quắt, tay nàng lại tái máy trên những vòng quay và đếm những con số quen thuộc trên điện thoại. Nhung chẳng còn nhớ mình đã nói gì, vì càng nói thì lại càng thấy thiếu. Đôi khi cả hai cùng im lặng thật lâu, cho đến lúc Tịnh buột miệng. Im lặng thế này thú vị hơn. Nhung tin chắc, tình cảm của Tịnh không thua nàng bao nhiêu, vì khi người ta thấy sự im lặng trở nên thú vị là lúc con tim đã tự động đến thật gần bên nhau. Không một ngôn từ nào đủ để diễn tả tình yêu của họ, ngoại trừ từ tín hiệu ở con tim, ở thần giao cách cảm. Máu không chảy về tim, con người sẽ chết. Sống không tình yêu, khác gì xác chết biết cử động. Suốt buổi chiều ngồi bên điện thoại, nhưng Nhung chỉ dám gọi thêm 2 lần. Con tim nàng dẫu có nóng hổi, khát khao cách mấy, và tự ái có bị nhận chìm, thì nàng cũng không thể mặt trai mày lì đến thế. Tịnh đã cố tình lánh mặt, còn bướm lạ không thích vườn đào vườn mận. Chàng sinh ra không phải để bị ràng buộc duyên nợ với loại đàn bà như mình, thì mời gọi năn nỉ van xin làm gì. Trong tình yêu, không đặt tự ái lên trên, nhưng phải đặt dấu hỏi nếu tình chỉ ở một chiều. Chắc gì Tịnh đã yêu nàng. Những tháng ngày mải mê bên điện thoại, những tiếng cười giòn giã, Những mẩu chuyện vui vẻ chỉ là những thang thuốc cho con bệnh. Bây giờ bệnh trạng đã hồi phục, thì có níu kéo thêm cũng chỉ xin ở Tịnh một sự thương hại. Em không cần ai thương hại hết, nhất là anh, Tịnh ạ. Nhung mím môi. Dẫu có đi ăn mày, em cũng tìm xứ khác, chẳng bao giờ thèm đặt chân đến nhà anh. Nhung đứng dậy, giật tung sợi dây, cho nó hư luôn, vì nàng chẳng cần gọi đi cũng như chẳng thiết ai gọi tới. Còn một cái trong phòng ngủ nữa. Cái thứ một dạ hai lòng, khi yên ấm thì tử tế, khi buồn thì cháo chờ không chịu nghe mệnh lệnh của nàng sai khiến. Nhung ném mạnh vào tường, cái vật đen đủi, xấu xa kia, tưởng sẽ vỡ nát. Ai ngờ cũng a dua theo sợi dây, đàn hồi, nhún nhảy, lắc lư đến vài giây. Đập điện thoại cho hả cơn giận, nào ngờ lòng Nhung đau như cắt, nước mắt chỉ muốn chạy quanh. Càng ghét lại càng thương, Nhung vuốt ve mơn trớn nó như thể xoa dịu cơn đau cho chính mình. Rồi từ trong tiềm thức, nàng cắm lại đầu dây và áp tai nghe ngóng. Hú hồn, nó vẫn còn kêu. Tiếng ù ù thân thuộc vang lên như ngàn vạn lời thương nhớ. Sao không gọi cho em mà Tĩnh? 7 giờ rồi, anh đi đâu mà cũng chưa về ăn cơm tối? Lòng nàng lại sôi sục. Con người ác độc tàn nhẫn. Nhung thở hắt như người hết hơi, và cuối cùng chịu không nổi, nàng lại giật tung sợi dây nối. Thế là xong, dẫu có gọi đến, cũng chỉ hoài công, vì sẽ không ai nghe tiếng reo để nhấc lên. Buồn bã, Nhung lên giường cuốn mền. Mọi lần giờ này em như con sâu, cuốn tròn trong chiếc kén, tai úp chặt ống nghe, để mang giọng nói, hơi thở của anh hòa nhập trong phòng. Cánh cửa bên hông em đã mở tung để đón hương thơm từ cây công chúa. Tấm drap hôm nào anh ngồi vẫn còn mang hơi hám, mà sao tình anh xa cách quá. Em hiểu anh yêu em, rất yêu em. Nhưng càng yêu, anh càng tránh né sợ hãi. Được gì đâu, có ích lợi gì đâu, hay chỉ mang đến dằn vặt khổ sở. Giờ này mà ngủ hả? Bệnh hay sao? Giọng Tùng đột ngột vang lên, cắt đứt tất cả tư tưởng hỗn độn đang nhảy múa trong đầu. Nhung tung mền ngồi dậy. Định ngủ nhưng không ngủ được. Sao anh về sớm vậy? Tùng nói trống không. Về tắm rửa rồi phải đi có công chuyện. Anh dùng cơm chưa? Mình ăn luôn tiện thể. Nhung cảm thấy xấu hổ khi đang dùng những lời giả dối, vì thực sự có bao giờ nàng muốn thấy mặt Tùng. Ngày chính Tùng cũng cảm nhận được điều đó, nên hơn tuần nay, chàng tránh về nhà và chỉ ăn ở nhà bạn bè hoặc ở tiệm. Tùng nhìn vợ thoáng soi mói, bực dọc. Con đàn bà này tính giờ trò gì? Hay là nó đã biết được việc mình làm? Tùng dè dặt. Chưa ăn nhưng không đói. Anh định đi đâu vậy? Nhung hỏi bằng một giọng thật nhẹ nhàng âu yếm. Mọi ngày có bao giờ nàng lưu tâm đến chuyện đi hay ở của chồng? Sao bỗng dưng hôm nay lại ra chiều thân mật? Tùng ậm ừ. Mừng tiệc sinh nhật của con người bạn. Ai vậy? Cho em đi với nhé. Giọng Nhung vui vẻ, trong khi Tùng lại cảm thấy khó chịu vì cảm tưởng bị rình mò theo dõi. Muốn đi sao không nói trước để họ sắp xếp? Đàn bà thật lắm chuyện quá. Nhung đang buồn nên cảm thấy cần ra ngoài cho thanh thản chút đỉnh. Nào ngờ Tùng dấm dằn, khác thường, làm cho nàng ngạc nhiên. Ở sở có chuyện buồn phiền hay sao anh gắt với em vậy? Chẳng gắt chẳng gòng gì cả. Nhưng có điều hễ thấy anh đi đâu là em bắt đầu hạch sách, làm như đi theo con nào không bằng. Nhung cũng cảm thấy bực không kém. Em không có ý đó, anh đừng vô vạ cáo gian. Như chờ sẵn dịp để làm lớn chuyện, Tùng cao giọng. Vô vạ cáo gian? Thằng này mà lại đi vô vạ cho một đứa chết tiệt. Nhung tái người, cơn giận làm cổ họng của nàng nghẹn lại. Tùng vẫn chưa buông tha. Khôn hồn liệu lời ăn tiếng nói, vừa vừa phải phải thì còn cho ăn nhờ ở đậu. Lộn xộn ông tống cổ cả thầy lẫn tớ ra ngoài ăn mày cả lũ, chứ đừng tưởng bờ ở nhà chỉ tay năm ngón là xong đâu. Thứ vợ không ra vợ, ai mà dẫn tiền nuôi báo cô. Nhung chết sững. Mặc dù những lời lẽ không lạ gì, nhưng phát xuất từ miệng Tùng, một người nàng đã từng ôm ấp say đắm một thời gian khá lâu. Giờ không còn thương yêu, nhưng Tùng vẫn là người có tư cách, có trách nhiệm và bổn phận. Chẳng lẽ cái xác thịt thường tình, cái dục vọng trong con người làm cho Tùng quẫn trí? Nhung không dám hó hé nửa lời, mặc Tùng lải nhải một hồi mỏi miệng chán lời, rồi cũng phải im thôi. Gió bão cuốn tới, nhưng không gặp vật cản trở thì lấy đâu tàn phá. Một người cố gây chuyện, còn một người ngậm thâm, lấy đâu mà bùng nổ. Nước sôi đổ trên tuyết, thì nước cũng phải biến thành đá. Tuy nhiên, sự im lặng của Nhung trong lúc này đối với Tùng như một sự khiêu khích tột cùng. Mặt đỏ gay theo từng câu trầm bổng, bà uất hờn chồng chất được dịp tuôn theo đôi tay vung vẩy, và Tùng bỗng khựng lại. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay như nhắc nhở tới giờ hẹn, làm chàng xoay lưng, vội vã, nhưng vẫn không quên nện mạnh gót giày xuống nền nhà để tỏ sự bực tức. Nhung muốn thoát tim, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Cho mãi đến khi tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nàng mới tỉnh hồn. Nỗi buồn lại vây kín và như càng lúc càng mãnh liệt. Nỗi buồn mà Nhung biết chắc nó không xuất phát từ Tùng. Vì hiện tại, đầu óc của nàng đang đặt kín hình ảnh của Tịnh. Gọi cho em Tịnh ơi. Khi cô đơn mới thấy rõ, anh là người mà em vô vàn cần thiết. Khi buồn phiền mới thấy rõ, ở anh mới là nguồn an ủi. Nhung cắm rơi điện thoại và gọi lại một lần nữa. Lần này vừa nghe giọng nàng, tiếng cúp cộc cằn. Chắc chắn là anh rồi, sao tàn nhẫn quá Tịnh ơi. Tịnh ơi. Nhung úp mặt xuống gối, bật khóc nức nở. Yêu là như thế sao anh? Em có lỗi gì mà bị trừng phạt gớm ghê? Sao không nói với em một lời, dù là mắng chửi? Sao mình không thể trọn vẹn như những ngày qua? Yêu nhau như thế này, nào đã gọi là có tội? Mình đâu đã một lần hò hẹn, dù em vô cùng thèm khát? Mình đâu đã cho nhau vòng tay, dù em biết rằng vòng tay sẽ như chiếc đũa thần huyền diệu, biến người thiếu phụ trong tranh biết cười, biết nói. Tịnh ơi, người ta bảo những người đi tu là những người hiểu rộng biết nhiều. Anh đã hiểu gì nơi em? Đã hiểu tình yêu của em phải ép trong một giới hạn. Kẻ tham lam bao giờ cũng là kẻ đòi hỏi nhiều. Nhưng cho hay không vẫn là quyền của anh. Đâu thể viện vào một lý do nhỏ nhoi để buộc tội rồi xa nhau. Tịch, em không thể thụ động như những tháng ngày trước. Em cũng không thể bó gối nhìn thời gian. Tình mình sẽ không bị vẩn đục nếu cả hai người biết và gìn giữ. Em nào muốn anh bỏ nhà dòng khi linh hồn đã dâng hiến cho Chúa. Nhưng em cũng chẳng muốn anh xa em. Hãy làm con người với hai thân xác như khúc vải có hai mặt. Cho em mặt trái với gút chỉ lồi lõm rối tung. Tịnh ơi, anh phải hiểu em yêu anh từ điểm xấu nhất. Anh có biết rằng anh càng cao có gắt gỏng thì em lại càng yêu anh điên cuồng. Vì anh biết không, sự cao có đó phát xuất từ tình yêu không lối thoát. Buông tay đầu hàng đi Tịnh. Gọi cho em. Tùng trở lại phòng với âm thanh lạnh lùng của thần chết. Bây giờ giở trò khóc ăn vạ để cản đối phải không? Nhung lao vội nước mắt, định bước ra khỏi giường, bị Tùng xô lại. Tại sao hỏi không trả lời? Khinh thằng này hả? Nhung mím môi không phải vì đau, mà để khỏi thốt lời miệt thị. Vợ chồng ăn ở với nhau, đâu phải chỉ vì xác thịt. Có nhiều người không đủ sức khỏe để chồng thỏa mãn, cũng bị xô đẩy thế này sao? Nói đi, tao muốn mày nói. Tiếng Tùng quát oang oang, làm các con nàng sớn xác chạy vào. Bé Ngọc thấy mặt mẹ tái ngắt không còn sắc máu, sợ quá, khóc òa lên, ôm vòng qua người mẹ bảo vệ. Đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ. Ngọc vô tình dẫn đầu cho hai chị cùng òa lên như một cái chợ. Con chim non gặp trời mưa bão chỉ biết rúc vào đôi cánh mẹ, tránh những giọt nước lạnh vô tình. Khi đói khát, chỉ biết cào cấu rách mỏ rách miệng của mẹ. Còn các con của mẹ, khác nào chim non sao giang đôi cánh che chở. Nhung vòng tay ôm gọn ba đứa vào lòng, hòa cùng nhịp khóc. Tùng vò đầu khổ sở. Đi hết mau, đi ra ngoài, con Tảo con Bảy đâu? Nhung thờ thẫn nhìn hai thiên lôi bế xốc con nàng, kéo ra ngoài trong tiếng gào thét não ruột. Chúng nghe lệnh Tùng là phải, không nghe là mất việc, là bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Không nghe thì đâu có cơm ngon áo đẹp mà mặc. Còn mày, mày là vợ, sao không biết điều, sao không biết hầu hạ chiều chuộng chồng mày? Sao không lựa lời ăn tiếng nói cho đẹp lòng chồng mày? Sao không dở thói lơi là để cho nó thỏa mãn mới hầu may giữ được ngôi vị của bà chủ nhà? Tôi quá Tùng ạ. Tôi không phải là một con điếm, anh nghe rõ chưa? Dẫu anh có cho tôi một cuộc đời vàng son nhung gấm, một uy quyền hoặc một nhan sắc mỹ miều cũng không thể nào mua được thân xác này, thì đừng nói chi đến linh hồn. Tiếng ầm vang theo cánh cửa bị đạp mạnh, tường trưng nhà cửa rung rinh. Mọi âm thanh ngắt quãng, Tùng nhảy lên như một con thú dữ. Nói đi, muốn giở trò gì? Hay. Cây muốn lặng, sao gió chẳng muốn ngừng. Anh chỉ bắt nạt được mấy tên lính chết nhát của anh, chứ đừng hòng bắt nạt được tôi. Tụi lính sợ chết nên phải ép lòng dưới sự sai bảo của anh để được ở trong thành phố. Chứ còn tôi, kẻ đã từng đối diện với tử thần, thì dẫu có kề họng súng ngay thái dương, cũng chẳng hề bị khuất phục. Ngày xưa lấy tao mày đâu có câm, nói. Tùng sấn sổ tới, xỉa sói đầy Nhung té ngửa. Hình ảnh cao đẹp ngày nay biến mất. Ông thiếu tá Tùng bị vợ tước lon, hạ xuống hạng bần cùng trong xã hội. Thì ra xưa này anh chỉ khác thiên hạ ở manh quần tấm áo, ở những bông mai mạ vàng mạ bạc trên cổ. Cởi ra, anh đâu có thua hạng cùng Đinh Khố Rách. Nhân phẩm tác phong của anh chỉ bôi nhọ binh chủng. Tôi bị xô ngửa ra giường một cách bất ngờ. Không có thế thủ, không có sự chống đỡ, thì hành động của anh khác nào kẻ cuồng loạn khi hiếp dâm. Tùng ạ, nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn tha thứ cho anh hành động này. Ít ra nó cũng làm tôi giảm sự áy náy, hối hận trong những ngày dài anh đã vỏ võ quỳ dưới chân. Đã bao lần tôi thở dài thương xót thân phận làm chồng, nhưng không có quyền hành gì, ngay cả việc chung chăn gối. Bây giờ anh đã đối xử và coi tôi không khác gì loại gái làm tiền, đã không làm anh thỏa mãn. Tôi, dù cho loại điếm nghèo đói cách mấy, cần tiền cách mấy, mà gặp khách mua hoa như anh, thì cũng phải giải nghệ ngay tức khắc. Lì hả? Nói, ta bắt mày nói, khóc đi, gào đi con lì lợn. Sao, nãy mày gào khỏe lắm cơ mà. Lầm rồi, tôi khóc vì nhớ người tôi yêu, còn anh, đáng gì cho tôi phải rơi nước mắt. Như bị say máu, bàn tay Tùng đang là chiếc gọng kiềm, siết mạnh nơi quai hàm, trong khi tay kia cố kéo banh hai làn da khép kín nơi mí mắt Nhung. Anh muốn tôi phải há miệng để buông lời van xin. Anh muốn tôi phải mở mắt hãi sợ trước uy quyền và sức mạnh của một người chồng vũ phu, trước thân thể yếu đuối của kẻ vừa khỏi bệnh. Anh muốn... Nhung không nghĩ được thêm gì nữa, vì chiếc áo lụa bị kéo toạc xuống, nguyên mảnh vải che trước ngực bị bung rách, với vết móng tay cào xước trên làn da trắng tái. Nhung che ngực bằng hai cánh tay và che luôn cả ánh mắt khinh bỉ. Cho mày hết lì luôn. Tùng ngồi đè lên đầu gối vợ và lấy hết sức mạnh từ đôi bàn tay xé ngược ống quần. Tiếng vải kêu xe xé như người ta xé vải khăn sổ. Nhung lạnh người và nước mắt trào ra. Đạp đi, giỏi đạp tao bẻ gãy chân. Chồng Nhung chẳng khác gì con cháu chàng bị lũ trẻ quái ác bắt được, đang dần xác cho nhờ tử. Thề thảm quá Tịnh hả? Đừng nhìn em trong cảnh huống này, cũng đừng xót thương. Chắc chắn còn cháu chàng sẽ không khi nào chết khi bị hành xác, mà sẽ chết vì mất tình yêu. Đạp đi, sao không dám hả? Đồ hèn hạ. Để xem ta có quyền làm chồng không? Chiếc quần dài bị giật đứt nút và kéo tuột ra. Tùng ném vào góc nhà, cười điên dại với chiến thắng mới. Mặc cỡ hả? Đâu phải lần đầu. Mày đã có ba đứa con rồi cơ mà. Đồ súc vật, anh không phải là con người. Nhung mở to mắt như thu gọn hình ảnh của một quái vật mà nàng đã từng ôm ấp bấy lâu nay. Lầm to rồi Nhung ơi, hắn không xứng đáng làm chồng và cũng chẳng xứng đáng để làm cha. Tội nghiệp các con tôi. Nước mắt Nhung lại ứa ra, nàng nấc lên từng tiếng nhỏ và tiếng khóc đã làm Tùng dừng tay. Con người mà Tùng cho là gớm ghê, nằm run rẩy như gà gặp phải cáo. Tưởng lớn mật chứ ai ngờ cũng chỉ là một hạng đàn bà. Tuy nói cứng, nhưng Tùng đã biết mình làm quá lố vì chuyện chẳng đáng gì mà hóa thành lớn. Nếu chưa quen Hạnh, chắc chắn cho đến bây giờ, Tùng vẫn giữ luận điệu con cá giống vì nước. Tùng không phải là người mau thay đổi, nhất là Nhung lại quá toàn vẹn. Nhưng ít có người đàn ông nào chịu theo đuổi vợ mình kiên nhẫn, lâu dài như đã theo đuổi nhân tình. Cũng ít có ai chung thủy mãi với một người khi bị họ đối xử lạnh nhạt. Trong lúc xung quanh, bọn con gái theo đầy, mang tình cho không biếu không. Tùng nhìn vợ thoáng hối hận, nhưng rồi hình bóng của Hạnh xinh đẹp, sắc sảo và quyến rũ khác thường đã choán chỗ. Đây chẳng phải là lần hẹn đầu, mà đã nguyên tháng qua. Còn bướm khi đang say hương hoa, thì cứ nghĩ những kẻ lại gần là chỉ để tranh giành hoặc tìm cách ngăn cản. Tùng hầm hừ vài tiếng cho lấy lệ, rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng để đến chỗ hẹn. Khi đã ngoại tình, thì dù đàn ông hay đàn bà cũng đều gớm ghê. Họ như những con nhím, lúc nào cũng muốn xù lông cứng để chống trả tất cả mọi người. Một lần Tùng xù lông là một lần Nhung tan nát. Trước sau rồi cũng phải đi đến thảm trạng này. Nàng đã không biết thức thời, không có lòng vị tha độ lượng, không biết bảo vệ gia đình, thì dẫu hoàn cảnh có thay đổi xoay vần như thế nào chăng nữa, kẻ thiệt thòi vẫn là nàng và đàn con. Ngủ quá Nhung ơi, mày còn muốn ích kỷ sống cho mày nữa không? Còn muốn sống thực cho chính mày nữa không? Phải dẹp bỏ ba cái ái tình vớ vẩn cá nhân mà nghĩ tới đám con mày. Mày đã từng mang nặng đẻ đau, đã từng vất vả chăm nom chúng từ hồi còn trứng nước. Đã có công sanh thì phải có bổn phận dưỡng dục. Nếu hai bàn tay yếu đuối của mày không thể làm ra tiền, thì hãy chịu khó khuất phục để nhận sự trợ giúp của Tùng. Cái trí óc ngòi lên nguyền rủa Nhung không ngừng, trong khi con tim lại thốt những lời mặn đắng. Đầu Nhung nặng như ngàn viên gạch chỉ xuống. Cánh cửa mở không đủ không khí để làm ngực nàng nghẽn lại, khó thở. Phải làm một cái gì đó khác hơn mọi ngày chứ, không thể ngồi bó gối. Chẳng thà làm con thiêu thân chết trong ánh sáng, còn hơn sống khắc khoải trong vùng bóng tối. Nhung chợt vùng dậy, thay quần áo lẹ làng như người lỡ giờ hẹn. Tảo thấy nàng ra ngoài chạy theo ái ngại. Cô cả con đi chung cho vui không cô? Không thấy Nhung trả lời, nó áy náy. Cô đừng giận tội nghiệp, biết cô bị đánh mà con không dám can, cũng không dám chạy đi kêu bà. Sao bây giờ thầy tệ vậy, chứ ngày xưa dạy có thế đâu. Nhung cười, nhưng hàm chứa đầy vẻ chua chát. Xưa dạy thầy được ăn uống no nê con ạ. Ngốc quá. Lũ đàn ông coi cái sự đời trên hết, đội cả lên đầu lên cổ, thì làm sao tỉnh táo khôn ngoan được. Con chó khi đói, nó ăn cả phân, nhưng vẫn biết phân biệt đâu là chủ, đâu là khách lạ. Còn thầy bay thì như giống tôm lộn cứt lên đầu, hết khôn dồn tới dại. Cô vào nhà nghỉ cho khỏe đi cô. Đêm tối lang thang ngoài đường lỡ có chuyện gì. Nhung trấn an. Cô đi một vòng cho khuây khỏa, ở nhà chắc điên quá. Tuy nói thế, nhưng Nhung hiểu rằng chắc gì đã điên. Gia đình nào chả có lúc đánh nhau cãi nhau. Mía nào mà không có đầu màu. Đầu màu càng nhiều thì lóng mía càng ngọt, càng mềm. Cái hạnh phúc đâu phải bỗng dưng mà có. Nó phải được vun đắp bằng đau khổ và nước mắt. Cô chờ để con vô lấy áo lạnh, trời tối cũng lâu rồi. Các em ngủ hết chưa? Dạ rồi cô, con vừa kể chuyện con tấm con cám, vừa vẽ nhột một hồi là lăn ra ngủ hết giáo. Nhung đã ra tới cổng, làm Tào phải đứng lại và nói với theo. Chờ con lấy áo lạnh nghe cô. Nhung vuốt lại tóc và bước dọc theo lề đường. Con đường đã đổi thay như lòng người đã thay đổi. Nó không còn thơ mộng của ngày xưa có Tùng, cũng không hãi sợ trên lối dẫn vào nhà Liễu, mà giờ này đeo theo nàng với bao nỗi tủi hờn, yêu thương vơi bùa giữa hai người đàn ông. Chả trách họ được, có chăng phải tự trách mình. Còn đàn bà đã có chồng, còn đèo bồng, còn tham lam. Mày đâu phải gái mới lớn mà đòi được quyền yêu thương. Thời đó đã qua rồi, mùa gặt đã xong, và đó đây chỉ còn trơ cuống dạ. Mày không còn là những cây lúa xanh tươi mơn mờn, cũng không phải là những trái bắp căng tròn nhựa sống. Mày chỉ là đám dạ khô chờ ngày nhóm lửa, hoặc thảy cho những con bò già nằm gặm nhấm. Hãy trả tịnh về với cuộc sống an lành, hãy chôn vùi mối tình ngang trái để tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Mày không nghe thì sẽ chết. Nhung ơi, tại sao điên khùng quá vậy? Tại sao cứ mải mê chạy theo một cái bóng mà cái bóng chỉ nhận được âm hưởng từ cõi vô hình? Thức tỉnh đi Nhung, quay trở lại làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Dù cho cay đắng như thế nào, cũng cứ nhẫn nhục chịu đựng, vì đó là đức tính cao quý của người đàn bà Á Đông. Đừng đòi hỏi theo bọn phương tuồng, đừng đòi làm diễn viên trên sân khấu, gợi giọt nước mắt xót thương hay phẫn nộ nguyên rủa của khán giả. Vì mày biết không, khi cái màn Nhung khép lại, khi đèn đuốc đã tắt để trở về với lặng yên và bóng tối, mày sẽ phải đối diện và sống thực với chính mày. Không thể trốn chạy, dù quá khứ đã chôn vùi, dị vãng như dòng máu luân lưu, thì mày vẫn là con đàn bà đã có chồng, đi quyến rũ một thầy tu, Nhung ơi. Hãy để cho người ta yên, bằng đó tội lỗi đủ cho mày ăn năn sám hối suốt cuộc đời còn lại. Hãy để cho người ta yên, phải trở về, trở về. Tiếng guốc gõ trên vỉa hè vội vã, Tào gọi theo với hơi thở hổn hển. Mới đó mà cô đi mau quá chừng, làm em chạy theo muốn chết. Nhung khoác áo len và bẻ lại chiếc cổ lá sen. Cô muốn đi xích lô để em đón cho. Không, về đi. Tào cảm thấy ái ngại. Có mình cô đi, sợ bị tụi cao bồi chọc kẹo. Mặt Nhung cau lại, khó chịu. những vệt nước mắt mặn muối đã khô như muốn căng ra. Nói bằng đó đủ rồi, về coi nhà, cô đi dạo một vòng cho thanh thản. Tuy lo lắng, nhưng cũng phải quay bước, vì ít khi Tảo thấy mặt chủ lạnh băng như thế. Chờ tiếng guốc lê mỗi lúc một xa và tắt hẳn, Nhung mới định thần tìm hướng đi. Đi về đâu bây giờ? Đường nào cũng về địa ngục, vì cửa thiên đàng đã đóng chặt. Đường nào cũng tràn ngập bóng tối, vì mất ánh sáng mặt trời. Tình chẳng có, mà nghĩa cũng bặt tăm. 10 năm làm vợ được những gì? Phải chăng mọi đau đớn, chán nản, thất vọng đang cấu xé? Các con của mẹ, hãy tha lỗi nếu một mai mẹ có làm điều gì không phải. Hãy dáng sống tự lập và cứng cỏi, vươn cao như cây tùng cây bách. Đừng như mẹ, chỉ là một thứ tầm gửi chuyên náu nương sống nhờ vào vật khác. Tự dưng, Nhung dùng mình, ý tưởng chết chóc hiện lên và cứ thế, hơi lạnh tràn ùa đến, chạy dọc theo xương sống. Không, ai bảo tôi muốn chết? Kẻ thèm sống chính là tôi, kẻ cần yêu đương chính là tôi, và kẻ thèm khát hạnh phúc cũng chính là tôi. Chúa ơi, xin cho con bình tĩnh. Nhung lảo đảo viện tay vào gốc me, tưởng đứng không vững. Đi đâu vậy cô em? Một tên thuộc loại du thủ du thực dề xe lại, cười nham nhở. Nhung hoảng hốt nhìn quanh, phố xá vẫn đầy người qua lại. Lên xe anh trở về. Nhung khoanh tay ngang ngực, theo phản ứng tự vệ. Cũng may một chiếc xích lô đạp vừa trở tới. Vội vàng nàng giơ tay ngoắc, làm anh chàng cụt hứng, văng tục mấy câu sỗ sàng, hàm chứa đầy sự tiếc rẻ. Gió mát hay hay, mái tóc Nhung tung bay theo gió như đang phô trương một sắc đẹp tuyệt hảo của thượng đế, khéo tạc hình, trong khi Nhung lại thấy người lạnh buốt. Nàng run rẩy, co rút trong chiếc áo lạnh mỏng manh. Lạnh hả cô? Để tôi kéo mũi phủ. Không thấy khách trả lời, nên hắn lười biếng không muốn ngừng xe. Đi về đâu cô ba? Đi về đâu nhỉ? Đường về nhà Liễu đã biết ngõ, tới đó làm gì cho thêm hổ thẹn. Một đêm dài nằm chết bên vỉa hè nhà người ta chưa đủ sao? Tưởng khách chưa nghe, câu hỏi tiếp tục vang lên. Nhung đáp bừa. Bến Bạch Đằng. Bộ tính từ từ hả cô ba? Hắn vô tình giễu cợt. Nước thang này lạnh lắm, không chừng bị sưng phổi lại tốn thêm mớ tiền thuốc. Đã tự tử, ai còn cầu sống để vào nhà thương cho bẽ mặt chồng con, thằng khủng. Thấy Nhung im lặng, tưởng như đã đoán trúng tim đen, nên hắn đi đến chỗ thiệt tình. Hay tôi chở cô đi ông Tạ, ăn tô miếng gà rồi về. Trời lạnh thế này, được ăn cái gì ấm vô bụng là quên chết ngay. Vừa nói hắn vừa buông lỏng chân đạp để nghe ngóng. Vòng lại hát cô ba. Nhung không quay người lại. Giọng nàng lạnh và cứng. Anh còn nói nửa lời sẽ không được đồng nào hết nghe chưa? Miệng nhà quan có gàng có thép. Miệng kẻ có tiền như một mệnh lệnh đã khóa cứng hai vành môi của anh phu xe. Thỉnh thoảng hắn nghiêng người coi lén nàng. Khuôn mặt tái mét mang đầy âm khí. Làm hắn rùng mình nhưng vẫn phải nín câm. Linh cảm cho những người đưa đón khách như hắn cho biết sẽ có điều không hay xảy ra. Nhưng thôi, tiền là trên hết. Không có tiền, về nhà bị vợ đay con nghiến. Mình có lòng, nhưng kẻ thèm chết đâu có tai. Tới rồi đó cô ba, cho tôi xin 200. Tiếng nói phát xuất như ở chốn nào đó, làm Nhung giật mình, giơ tay trên nệm tìm chiếc bóp. Sao đâu mất rồi, anh có thấy nó không? Hắn điếng người. Đùa gì ác vậy cô ba, không có tiền sao không nói ngay từ đầu? Nhung lắp bắp. Tôi có mang theo mà, nhưng ai lấy mất rồi? Hắn đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Nhung từ đầu xuống đến chân. Lúc lên xe tôi nào có thấy cái bắp cái sắc gì đâu. Không lẽ mình đáng trí thật sao? Nhung nghệt mặt ra, trong khi người phu nhìn chằm chằm vào chiếc áo lạnh trên người nàng. Nội cái áo không cũng cả 2000 bạc, nói chi đến hột xoàn cẩm thạch đầy rẫy. Vững bụng, hắn ung dung lấy thuốc dê ra, vấn, rồi mồi lửa bập từng hơi dài, làm Nhung càng thêm luống cuống. Cô ngồi đây lâu không? Tôi chờ cuốc về luôn. Không, không. Nhung xua tay. Ánh đèn điện từ xa chiếu vào những ngón tay đeo nhẫn, làm nàng tỉnh trí. Tháo vội chiếc nhẫn nhỏ nhất ở ngón út, Nhung nhét vào tay người phu xích lô. Anh thông cảm, cầm đỡ chiếc này nhé. Hắn không ngờ khách lại ngớ ngẩn đến thế, có phải kẻ sắp chết nên không còn thiết tới của cải. Chiếc nhẫn đáng giá cả 5000 bạc, kẻ có lương tâm như hắn không cho phép làm thế. Dạ, tôi không dám nhận đâu cô ba. Vàng thật mà. Nhung ngạc nhiên. Dạ, nó thiệt nên mắc lắm. Hay tôi cứ ngồi đây chờ chừng nào cô trở lại cũng được. Sự tử tế quá độ làm Nhung khó chịu vì vướng bận. Tôi hẹn với người quen và về chung xe với họ. Nếu anh không lấy thì thôi, vì tôi cũng chẳng có tiền để trả. Vàng bạc cho mà không lấy là ngu, nhưng nó lớn quá, không đáng với công của tôi. Hay cô cho tôi biết nhà, hôm nào tôi ghé lấy cũng được. Nhung thở ra. Tôi không có nhà cửa chi hết. Hắn nhìn ra bờ sông cho gió thổi ngược mái tóc đằng trước để khỏi vướng lòa xòa. Nhưng mắt vẫn không rời chiếc áo Nhung khoác trên người. Cái áo đẹp thật. Nó bằng một loại lông tơ màu đen, bóng mượt. Cái áo làm người đàn bà sang trọng bội phần nếu có làn da trắng muốt. Vợ hắn mà có được nó thì sung sướng phải biết. Hắn chỉ nhìn thèm thuồng chứ không dám mơ ước, vì người thiếu bộ này coi bộ đang trúng lạnh. Hay là như vậy nhé, anh mang cái áo lạnh của tôi đi bán trừ tiền xe, còn bao nhiêu giữ làm của riêng. Hắn không thể ngờ Nhung đã đọc được ý tưởng của mình, nên tuy sướng run miệng, hắn vẫn còn đãi bôi. Trời cá lạnh đó, cô không chừng. Nhung cởi vội ra và ném lên ghế xe. Nếu anh có vợ, hãy giữ lại cho chị ấy mặc. Khó kiếm được cái thứ hai, vì chồng tôi gửi mua tận bên Pháp. Dạ, cảm ơn cô. Chiếc áo nhẹ và xốp như tơ. Nó thật hiếm hoi như lời Nhung đã nói. Kỷ niệm năm thứ 8 hai người lấy nhau, và cũng là kỷ niệm cho những tháng ngày trăng mật. Nhung nhìn theo hơi chút nối tiếc, tuy lòng nàng đang lạnh lùng tưởng hơn thép. Đã hết tình hết nghĩa, thì còn giữ làm gì cho ra vẻ hình thức. Gió từ bờ sông thổi vào khá mạnh, làm những chiếc dù cây đủ màu sắc bay phần phật. Đầy trong công viên, người ta kê bàn ghế cho những thực khách ngồi. Mùi khô mực cháy xém bên những lò than hồng, hàng nghêu sò, hột vịt lộn, bày một dọc bốc mùi thơm nực mũi. Nhung nuốt nước miếng và cảm thấy bụng đói cồn cào. Từ chiều đến giờ chưa hột gì trong bụng. Kẻ đi tìm chết mà còn cảm thấy đói khát thì nào đã muốn chết. Nàng vượt qua đám sân cỏ để ra khỏi dãy hàng ăn, giữa tiếng huýt gió liên tục của bọn con trai. Xa xa, vài cặp ôm nhau tình tứ dưới những rặng dừa rợp lá. Vòng theo bến tàu là những dãy lan can bằng sắt, cao hơn ngực, nối nhau dài vô tận, trông kiên cố với những chấn song to hơn ngón chân cái, nhưng lại toàn lỗ hồng, rộng bằng cái thúng, để cho những kẻ nào muốn tự tử như nàng chui qua dễ dàng. Đi dọc hết con đường nhỏ trắng bằng xi măng, xuống cuối dãy, gần đó có vài con tàu của hải quân chìm khuất trong vùng bóng tối. Những gợn sóng theo gió đập mạnh vỗ mạn tàu y ầm. Trên tàu không một ngọn đèn, cũng không người qua lại. Có lẽ là số tàu hư mượn bến để chờ tu sửa. Nhung đứng tựa vào lan can. Hơi lạnh từ cột sắt tỏa nhanh thấm qua lòng bàn tay, ngấm vội trong người, làm nàng rùng mình. Nỗi buồn được dịp loang mau. Hình ảnh Tùng lại hiện ra với lời lẽ sống sượng, dơ bẩn, với hành động thô bỉ, thú tính, với bộ đồ rách tàn nát và những vết bầm chảy chụa hẳn trên da thịt. Người Nhung quay quay, nàng vịn chặt vào thành, nghe văng vẳng bên tai như có tiếng con nàng réo gọi. Và rồi khuôn mặt Tịnh chợt đến, đôi mắt buồn và tuyệt vọng. Không, em không muốn chết đâu, Tịnh ơi. Vì khi còn yêu là người ta còn hy vọng để bám víu, còn nghĩ đến nhau là vẫn còn cơ hội để gặp gỡ. Đủ chưa Nhung, đi về thôi. Tiếng nói nghe thật gần nhưng cũng thật xa. Nhung giật mình quay lại, để rồi trời đất như quay cuồng. Đôi chân nàng quỵ xuống và cả khối người lạnh toát ngã đổ trong vòng tay của Tịnh. Tình yêu bừng sống đang hâm nóng hai thân thể, như loài chim sẻ cắn nhau chí chết rồi mới chịu gần nhau. Nhung áp mặt vào ngực Tịnh, nghe nhịp tim cùng thổn thức. Con người ngạo mạn đang đầu hàng trước tình yêu để vòng tay đan mỗi lúc một chặt. Nghe thở em Tịnh. Tịnh bàng hoàng nới rộng vòng tay, giọng gần như nghẹn lại. Sao dại vậy? Chẳng biết giải thích thế nào với sự hiểu lầm vô cùng dễ thương ấy. Có phải định mệnh sắp đặt, hay trên thượng giới đang bày một ván cờ người mà Nhung và Tịnh là hai thí điểm đầu tiên? Đừng giận nữa nha. Tiếng Tịnh vẫn vang đều đều bên tai. Nhung rùng mình, mùi da thịt người yêu làm đầu nàng váng vất. Trời lạnh thế này mà cho chiếc áo thật là khờ. Nhung không còn nghe thấy tiếng Tịnh nói. Nàng lịm đi, trong vòng tay, đắm chìm với ngất ngây êm đềm. Giọng nàng nhờ nhợ như đang phi bạch phiến. Anh nghĩ sao lại đi tìm em? Câu hỏi có lẽ hơi thừa, vì Tịnh chỉ cà nhẹ nhẹ chiếc cằm tua tủa những sợi râu cứng lên vùng tóc mai gần nơi trán của Nhung. Bé con, ôm như vậy còn chưa đủ trả lời hả? Không còn gì ngớ ngẩn bằng đối đáp trong lúc này. Nhung vòng hai tay qua cổ Tịnh, kéo thật sát. Mảnh vải không còn là khoảng cách ngăn. Nàng thấy hai thân thể như đã nhập thành một, bồng bềnh, dập dềnh như đang trôi nổi trên một dòng sông. Dòng sông với những làn gió mang hơi nóng của vùng nhiệt đới. Người nàng nóng ran lên, bừng bừng với đôi môi khô nhạt và khát khao một giọt nước mắt. Gọi tên em đi, Tịnh. Nhung ngửa cổ chờ đợi, để rồi tham lam đưa môi tìm kiếm. Gọi tên Nhung đi anh, đi anh. Nhung chồm lên, cắn vào tai người yêu hờn trách. Em nhai nó bây giờ. Tịnh mỉm cười, giọng ngầy ngật. Nếu không gọi thì cắn à? Ờ hứ. Tịnh buông tay, che lấy hai vành tay. Em không đùa, gọi tên em đi. Tịnh bướng bỉnh. Không. Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Tịnh gỡ tay Nhung, đi vòng ra sau gốc cây, lấy một vật giấu sau lưng. Biết cái gì không? Quà của em. Nhung hỏi lại. Còn lâu, trả 500 đây. Em đâu có tiền. Thế chiếc nhẫn ở ngón tay út. Nhung đỏ mặt. Ai ngờ nhớ ra như vậy. Lúc đó anh ở đâu? Làm tài xế xe ôm lẽo đẽo đằng sau. Nhung ngẩn người. Em đâu nghe tiếng máy gì bô của anh. Ngốc quá. Nếu nổ máy sẽ bị nhận diện, đành phải đạp theo giã cả cặp giò. Tịnh khoác lại chiếc áo lên vai Nhung. Cũng may, phải làm giữ tên đó mới chịu cho chuộc, cấm khở như vậy nữa. Nhung cười rạng rỡ. Khỏi cần cấm, vì bây giờ nó đã là chiếc áo anh tặng. Một kỷ niệm tuyệt vời nhưng hơi thừa, vì có anh, em đâu cần áo lạnh. Phét lác. Tịnh hay có lối đối thoại quá ngắn gọn, đôi khi thiếu cả danh từ, động từ và cả chủ từ. Nhưng không hiểu sao, Nhung thấy nó vẫn ngọt ngào, đáng yêu vô cùng. Nàng cất giọng âu yếm. Nhưng dù nó có mềm mại cách mấy, cũng vẫn thua vòng tay của anh. Không tin thử ôm lại mà xem. Đừng vớ vẩn nữa, về đi, khuya lắm rồi. Nhung vờ ngây thơ. Về đâu vậy anh? Bé còn khờ khạo, không về nhà còn muốn đi đâu. Em sợ gia đình anh không bằng lòng. Tịnh gãi đầu. Đừng đùa nữa, biết là tôi đầu hàng rồi mà. Nhung không buông tha. Đầu hàng sao còn xưng tôi? Không sửa được nữa vì quen rồi. Mà cho dù không quen cũng không muốn sửa. Nhung hiểu ý tôi chứ? Nhung gật đầu, giọng buồn buồn. Nghĩa là tình mình không bao giờ có điểm tới. Chắc chắn như thế. Cho đến muôn đời. Nhung vòng tay ôm chặt lấy Tịnh, mắt long lanh ngấn lệ. Sao anh mãi cứng lòng? Tịnh rùng mình. Để tôi gọi xe Nhung về nhé. Về làm gì? Để ngủ, bé con, đừng hỏi các cớ nữa. Không có ai thỏa lưng khó ngủ lắm. Gọi con Tảo cào lưng cho. Nhung trẻ môi, tàn nhẫn. Tàn nhẫn mà theo đến tận đây sao? Mình đâu có những phút thần tiên như thế này, cho em ngồi với anh hết đêm nay. Đừng dại, cuộc sống cần phải có ngày mai. Anh vừa nói, dù ngày mai cũng không có điểm tới cơ mà. Không có điểm tới, nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời. Vẫn có tiếng chim ríu rít hót và có tiếng nước chảy róc rách như những tuần qua. Tịnh cào cào nhẹ trên vai Nhung vỗ về. Chuyện qua rồi, đó cũng là một lối thử thách tình cảm mà. Nhung ngả đầu trên vai của người yêu. Thử thách kiểu đó chết mất thôi. Giọng Tịnh gần như lạc đi. Nhìn Nhung đau khổ một mà tôi tiếp nhận đến 10. Cái đau đớn của kẻ bất tài, bất lực trước định mệnh. Chứ không phải tự anh tạo cho anh một số mạng. Không còn cách nào hơn nữa. Vì theo tôi nghĩ, nếu phản bội được Chúa, thì tôi sẽ phản bội được tất cả mọi người. Đừng tự kết án cho riêng anh, cũng đừng đeo gông cho chính mình. Nhung chợt lặng người. Nàng đang nói cái gì thế? Có phải đang biện hộ, hay đang tự cởi gông cùm xiềng xích? Tịnh, em yêu anh. Tịnh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của người yêu. Biết rồi, mình về nhé. Nói yêu em đi anh. Cần phải nghe lắm sao? Vâng. Nhất là trong lúc này. Nhung ạ, tình tôi cho em không thể diễn tả bằng lời, vì không có ngôn từ nào dùng cho đủ nghĩa. Nước mắt Nhung trào ra trong điểm cảm xúc. Nàng muốn hét to lên, để mọi người biết nàng đang là kẻ sung sướng nhất trần đời, để không gian chia sẻ với nàng niềm vui, để trên dòng sông này, những chiếc tàu neo bến sẽ làm chứng nhân. Nhưng Nhung không thể thốt thành lời. Mọi ngôn từ yêu thương được dồn vào đôi bàn tay, vào mắt, vào môi, và tích tụ tại đó. Hôn em đi anh. Tịnh dùng mình chống đỡ. Đừng. Anh còn tiếc với em sao? Không tiếc, nhưng mình nên giới hạn. Một lần này thôi. Nhung kèo này. Một lần rồi sẽ có hai lần, ba lần. Nhung giận hờn buông tay hở hứng. Một nhà tu thánh thiện và củ lần. Nhìn vẻ phụng phịu trẻ con của Nhung, Tịnh đùa. Bộ dễ trở thành củ lần lắm sao? Nhất là với ngọn lửa nóng như thiêu như đốt. Tim chi? Tim gì cũng được, nhưng đừng để tôi cứ phải vận nội công chống đỡ mà tàu hỏa nhập ma bây giờ. Nhung cười, tiếng cười trong như pha lê. Ít ra cũng phải cho em biết sự yếu mềm của anh chứ. Thôi, chẳng đùa nữa. Anh sợ thì thôi. Bảo đảm hôm khác sẽ có người năn nỉ. Trời đêm không một gợn mây. Những vì sao lấp lánh trên nền đen sẫm như những viên kim cương đẹp tuyệt vời. Tịnh lắc đầu. Vẫn thua mắt em Nhung ạ. Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt. Tán khéo đấy chứ. Nhưng đã đủ chưa? Nàng cười chế giễu. Đủ rồi thưa cụ ạ. Vậy về nhé. Không, lì. Em phải tập lì để mãi yêu anh. Hai người nắm tay đi dọc trở lại. Gió mát hây hây. Vầng trăng nghiêng chênh chách chiếu xuống dòng sông, đùa trên những làn sóng nhấp nhô, tạo thành muôn ngàn lớp bạc lóng lánh. Đẹp quá, anh nhìn xem. Bây giờ có cái gì mà cho là xấu đâu. Nhung cào khẽ vào lòng bàn tay của Tịnh. Cứ ngạo em hoài vậy, mà Tịnh này, gì đó. Mình yêu nhau suốt đời nhanh. Đừng xa nhau nữa. Yên chí, vì có xa cũng lại bò về mà thôi. Đừng gây nhau nữa. Nhưng cũng đừng bỏ tôi trong khung đóng lại. Điều đó có lợi cho anh mà. Không. Vậy là từ mai anh cứ hút thuốc. Còn hơn rơi vào những đam mê khác. Như vậy coi chừng mất cả chức thầy bốn. Mất làm sao được. Nhưng có lẽ từ từ cũng phải bỏ thôi. Bỏ sớm anh nhé. Đừng có dụ. Dụ cũng đâu có được gì. Anh thành cha sớm mình đâu còn được gặp nhau nữa. Chứ không phải có người đang thích làm bà bỏ sao? Nhung ngẩn người. Anh muốn em làm bà bỏ thật đấy hả? Làm bỏ đã có sao mà phải hoảng hốt lên như thế. Bỏ già chỉ biết quần quật lo ngày hai bữa cơm, theo hầu cha như hầu chủ, tàn cuộc đời nơi xó bếp. Chẳng được gì, cũng chẳng có công cán gì. Không ngờ Nhung lì mà cũng biết nghĩ xa xôi. Tôi cứ tưởng yêu nhau là được thấy mặt nhau là quá đủ rồi. Nhung chép miệng. Thấy kiểu này đau khổ lắm. Như kẻ đói khát, trước mâm cỗ thịt cá ê hề mà không được ăn. Đó là chưa kể những lúc cha có khách mời, hoặc hội, hoặc đình đám, người ta trọng vọng đón rước cha, chứ nào thèm để ý đến bà bỏ già, bỏ trẻ. Có may mắn lắm thì cũng chỉ được cha lén lút, giấu đút cho nắm xôi, miếng thịt mang về. Nói gì nghe thê thảm quá vậy, cơm khách cơm tiệm nào có ra gì. Nhưng cũng cứ phải đi, phải cười và phải nói để hòa mình với họ, trong khi để bỏ già thu thủi một mình. Vậy trước khi cha đau ốm, bỏ cũng có công thang thuốc, hoặc nấu được bữa cháo vậy. Còn bỏ bệnh thì sao? Bỏ sẽ thu thủi một mình với chai dầu gió, tự cạo, tự thoa, tự uống thuốc. Tịnh bật cười. Bệnh không tự uống thuốc thì ai uống giùm cho? Không ngờ bé con lại tham lam như thế. Thôi không làm bỏ nữa, kẻo kể lể oán trách. Nhung dừng lại dưới gốc dừa. Bóng tối cuối cùng của con đường dài, bên kia là công viên với điện đóm sáng trưng, nhưng khách chỉ còn rải rác. Bỏ tay ra, mình không thể mãi biện diện như thế này. Nhung thở dài, vòng hai tay trước ngực giữ độ ấm. Mình yêu nhau quá muộn anh nhỉ. Đôi lúc tôi cũng nghĩ như thế, nhưng rồi tự an ủi, vì giá khi xưa mình cưới nhau thì cũng chẳng hạnh phúc và yêu nhau như thế này đâu. Em không hiểu anh muốn nói gì. Đa số những mối tình đầu đều đẹp, nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng gặp rất nhiều trắc trở sóng gió vì không có kinh nghiệm tình trường. Anh muốn nói sự đau khổ biến con người chững chạc. Dùng tiếng trưởng thành thì đúng hơn. Như trái cây đã chín mùi. Đủ rồi, đừng diễn giải nữa mà ý tưởng tôi bị bẻ quẹo đi bây giờ. Nhung bật cười. Thoáng nhìn, cứ tưởng anh hiền lắm. Nhưng thực ra, anh chẳng khác một con cua. Lúc nào cũng giơ cẳng giơ gọng, chỉ trực quắp người ta. Không là cua sao có càng dài để ôm được, Nhung Lì. ghét, đã ngang bướng lại còn hay bắt nạt, đúng là cua lé. Tịnh cười giòn, định trả thù dân tộc hay sao mà gán cái tên tôi độc địa như vậy. Không biết, từ mai hễ cứ dở thói bắt nạt là em kêu cua lé dáng chịu. Chịu làm ếch không? Nhung ngập ngừng, em đó hả? Chứ còn ai vào đấy nữa? Tại sao phải làm ếch? Thói đời chỉ có ếch ăn cua, chứ cua nào cóp được ếch. Vừa thoáng thấy bóng ếch là cua cắm đầu bỏ chạy. Em không muốn làm ếch, vì không muốn anh bỏ chạy. Vậy đừng có bắt nạt. Ai bắt nạt ai? Em hỏi gì anh cũng gắt lên. Không thế để leo lên cổ tôi mà ngồi à? Mình đã huề rồi, sao anh cứ nhắc lại chuyện đã qua? Nhắc để mà tránh. Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt mơ màng. Chắc chẳng bao giờ mình gây nhau nữa anh hả? Biết đâu được, Nhung lì mà. Của lẽ. Cả hai cùng cười, tiếng cười giòn vang của những kẻ yêu nhau. Bỗng nhiên, Nhung khựng lại, và rồi nàng nói bằng giọng hơi khác thường. Em cứ nghĩ mình giận nhau là vì một nguyên nhân khác. Nói tiếp đi. Anh bị day dứt vì tình yêu này, một mối tình mà anh cho là tội lỗi, bất chính. Tịnh quay đi, tránh đôi mắt thật sắc bén đang đâm suốt đáy lòng của mình. Chàng thở dài. Đừng nhắc đến toán lương tâm, mình chỉ có thể chọn được một. Vậy anh đã chọn tình yêu? Còn phải hỏi. Nhung vòng tay ôm ngang eo Tịnh, mặc cho tình cảm lãng đãng trôi. Về thôi Nhung. Nhung giật mình, nét mặt nàng làm Tịnh lạ lùng. Chuyện gì thế? Nghĩ đến lúc bước chân vào nhà, tự dưng em thấy hãi sợ. Sao vậy? Nhung cười gượng lấp liếm. Cô đơn, trống vắng, xa cách và nhung nhớ. Điền vừa thôi, những ngày tháng trước thì sao? Khi chưa có anh, nó chỉ là một xác chết. Bây giờ xác chết đã hồi sinh. Vâng, đã hồi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 4 của câu chuyện dài kỳ Nước mắt thủy tinh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.